và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, đệ 23 chương. Ngô Thanh mới vừa ngồi ở Tô Tử Mặc đối diện thời điểm. Kỳ thật Tô Tử Mặc cũng không có thật sự ngủ. Chẳng qua bởi vì cái kia nhỏ gầy rèn luyện giả không biết vì cái gì ngồi vào hắn đối diện. Hơn nữa đang chờ đợi cái thứ hai nhiệm vụ tuyên bố mấy chục phút liền như vậy vừa động đều bất động. Mà nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc xê monster dưới tình huống như vậy. Tô Tử Mặc có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là giả bộ ngủ. Thậm chí bởi vì giả bộ ngủ thời gian quá dài, mà cả người mơ mơ màng màng. Trung gian thật đúng là đánh cái tiểu ngủ gật, làm một cái ngắn gọn mộng. Trong mộng, Tô Tử Mặc giống như đứng ở Thọ Sơn sườn núi Tô Gia mộ viên. Dưới bầu trời vũ, chung quanh đều là một đám ăn mặc màu đen quần áo người. Không có người đang nói chuyện, Tô Tử Mặc bên tai chỉ có tiếng mưa rơi cùng gió thổi qua lá cây thanh âm ni. Cái này làm cho Tô Tử Mặc nhớ tới Gia Gia lễ tang. Nhanh như vậy liền mơ thấy sao? Vì cái gì chỉ có ngươi một người ở chỗ này thương tâm đâu? Một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm ở Tô Tử Mặc bên người vang lên. Trong mộng Tô Tử Mặc theo bản năng mà quay đầu, lại phát hiện chỉ nhìn đến chính mình tả phía trước một cái màu đen quần. Cùng màu đen góc áo, Tô Tử Mặc biết chính mình không phải thân cao 2 mét tiểu người khổng lồ. Nhưng ở nhận thức giữa còn tính tương đối cao gầy, vì cái gì lúc này lại chỉ có thể nhìn đến bên người người eo. Trên thế giới này thật sự tồn tại như vậy cao người sao? Vì cái gì chỉ có ngươi một người ở chỗ này thương tâm? Cái kia thân ảnh lại hỏi một câu, Tô Tử Mặc cố hết sức mà ngẩng lên đầu, lại phát hiện đối phương mặt bị giấu ở nghiêng hắc tán phía dưới. Cái gì đều nhìn không thấy? Người hảo thiếu a, thật là quạnh quẽ, nghe được cái kia thân ảnh lại lần nữa nói chuyện. Tô Tử Mặc theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía, hắn nhớ rõ ban ngày thời điểm rõ ràng tới rất nhiều có quan hệ không quan hệ nhân tài đối. Như thế nào có thể tính quạnh quẽ đâu? Một người ở chỗ này thương tâm liền càng thêm không có khả năng. Rốt cuộc Tô Tử Mặc nhị thúc cùng tam thúc ở mộ viên kêu khóc đến làm người khác đều nhịn không được. Che tai, phụ thân Tô Càn cùng tiểu thúc bọn họ cũng là thật sự thực thương tâm. Ân, Tô Tử Mặc một vòng cố mới phát hiện, chung quanh thế nhưng thật sự chỉ có thưa thớt vài người ở. Hơn nữa đều là đối Tô Tử Mặc tới nói thập phần xa lạ người. Ngẫu nhiên nhìn đến mấy chương hơi quen thuộc mặt, cũng cho người ta một loại rất lâu sau đó hồi lâu không có gặp qua cảm giác. Còn có tránh ở bên cạnh kia cây mặt sau hắc y thiếu niên. Thoạt nhìn thế nhưng có điểm giống khi còn nhỏ Tô Hạc Văn. Càng kỳ quái chính là, Tô Tử Mặc chung quanh mỗi người đều so với hắn cao rất nhiều. Hắn cần thiết đến cao cao ngẩng đầu mới có thể thấy rõ ràng bọn họ mặt. Không đúng, không phải bọn họ quá cao, mà là ở cảnh trong mơ Tô Tử Mặc thật sự quá luôn. Thật là quạnh quẽ, bọn họ chỉ sợ sẽ không biết nữ nhân kia thế nhưng liền như vậy không có. Nhân loại thọ mệnh thật đoàn, chống màu đen ô che thân ảnh lại cảm khái một câu. Rõ ràng là thanh lãnh thanh âm, lại cố tình dùng có chút khoa trương ngữ khí. Tô Tử Mặc theo bản năng mà nhìn về phía trước nho nhỏ mộ bia. Mặt trên có khắc tên cũng không phải Gia Gia Tô Hằng, mà là Tô Tử Mặc mẫu thân tên. Hắn mơ thấy căn bản là không phải hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, mà là hắn 6 tuổi khi tham gia mẫu thân lễ tang tình cảnh. Bởi vì thời gian có chút cũ, liền tính Tô Tử mà còn có thể tinh tường nhớ rõ kia một ngày nhật tử. Lại không nhớ rõ chính mình hay không thật sự ở ngày đó lễ tang thượng gặp qua chống hắc tán cổ. Quái nam nhân, hắn nhưng thật ra nhớ rõ lễ tang phía trước. Phụ thân Tô Càn liền uống lên cái đại say, say đến nằm ở trên giường căn bản là khởi không tới. Thậm chí đến muộn kia một ngày sự tình, đơn giản mà nói, Tô Tử Mặc mơ thấy khi còn nhỏ sự tình, nhân loại tiểu hài tử thoạt nhìn đều giống ngươi giống nhau sao? Cái kia thân ảnh đột nhiên hỏi kỳ quái vấn đề, cái gì, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện chính mình có thể ở trong mộng mở miệng nói chuyện. Hơn nữa thanh âm thật giống như chính mình 6 tuổi thời điểm giống nhau non nớt. Bạch bạch, nho nhỏ, gầy gầy, giống như một trận gió là có thể đem ngươi thổi chạy trốn. Còn không bằng phủng ở trong tay búp bê sứ. Cái kia thanh âm trong giọng nói lại là mang theo trêu chọc. Thật không dám tin tưởng, ngươi là ai? Tô Tử Mặc tuy rằng ở trong mộng, lại thấy rõ ràng cái kia kẻ thần bí trong tay trống dù. Màu đen dù mặt cùng màu bạc dù bính, kia rõ ràng chính là Tô Tử Mặc nhặt được kia đem tin tức toàn bộ đều là dấu chấm hỏi thần bí hắc. Tán, như vậy Tô Tử Mặc mơ thấy người này, chính là hắc tán chủ nhân. Có người để cho ta tới tìm ngươi, cầm ô nhân thần bí hề hề mà nói, người kia làm ta giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Nếu thực sự có chuyện như vậy, thật đúng là đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Tô Tử Mặc cười khẽ một tiếng. Cảm thấy chính mình trong mộng quả thực sự tình gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Thậm chí còn đã xảy ra cùng loại Aladdin thần đèn giống nhau chuyện cổ tích. Không còn kịp rồi, cầm ô thân ảnh ngữ khí cổ quái mà nói một câu. Thậm chí có thể làm Tô Tử Mặc cảm giác được chính mình bị người nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái. Mau tỉnh lại, ngồi ở ngươi đối diện cái kia là ăn trộm money. Kia thân ảnh nói nghe tới còn rất đắc ý. Tuy rằng kia ăn trộm ánh mắt phi thường không tồi. Chỉ tiếc ta không phải cái gì tùy tiện dù, cũng không phải cái gì tùy tiện thân đen. Không phải tùy tiện người nào sát một sát là có thể dùng. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, dù ném, tiểu bằng hữu, nhớ rõ muốn đem chân quý đồ vật tùy thân mang theo. Tuy tay một phóng là hư thói quen a, nhân loại xã hội phát triển nhanh, nhân tâm hỏng rồi, đầu năm nay liền dù đều trộm money, a, ta ném money, cuối cùng thanh âm thế nhưng có chút mạc danh mà sống không còn gì luyến tiếc. Ở kia làm người nôn nóng trong thanh âm, Tô Tử Mặc bị ồn ào đến sọ não đau, chỉ có thể từ từ chuyển tỉnh, sau đó liền thấy cái kia căng ra dù lao ra tàu điện ngầm. Vọt vào đám kia quỷ dị học sinh trong đàn nhỏ gây thân ảnh. Cái kia ngay từ đầu làm Tô Tử Mặc muốn duỗi tay tương trợ nhỏ gây nam sinh Ngô Thanh. Trộm hắn dù, trốn chạy, Ngô Thanh, Tô Tử Mặc nghe thấy cách vách thùng xe Tiếu Vũ Dương hô to một tiếng. Cái kia ngu ngốc, nhiệm vụ chỉ làm chúng ta lựa chọn một cái sân ga xuống xe. Nhưng chưa nói nhất định phải làm chúng ta tuyển cái này đáng sợ nhất a. Viện viện, lúc này ngươi đệ đệ nhưng chết chắc rồi. Tiếu Vũ Dương lắc lắc đầu đối bên người cam viện nói. Hắn một lần ác mộng thế giới đều không có trải qua quá. Trên người không có triệt tiêu tử vong trừng phạt ác mộng điểm. Nếu là bởi vì sân ga thượng quỷ phát sinh sự tình gì. Kia nhưng chính là thật sự đã chết. Cùng ta có cái gì quan hệ cam viện lại chỉ là đem đầu một phiết. Tô Tử Mặc nhìn phía trước còn mở ra tàu điện ngầm môn. Giây tiếp theo liền nghe được tàu điện ngầm môn sắp đóng cửa tiếng cảnh báo. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Ngô Thanh cầm ô một đường đấu đá lung tung quan hệ. Nguyên bản xếp hàng chỉnh tề đông đảo quỷ vật lúc này giống như là tán loạn ở xe điện ngầm sân ga. Thượng mọi nơi du đãng cái xác không hồn. Trên mặt kia quỷ dị tươi cười đều còn không có hoàn toàn biến mất. Một bộ trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp bộ dáng. Tô Tử Mặc ánh mắt hơi hơi căng thẳng, không do dự vài giây liền cõng bao lao ra tàu điện ngầm. Tưởng thừa dịp những cái đó quỷ không phản ứng lại đây thời điểm. Bằng mau tốc độ tìm được Ngô Thanh cùng bị hắn trộm đi kia đem dù. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tay vẫn luôn đều bối ở sau người, cho dù hắn bị quỷ đàn vây quanh thời điểm. An Vu Nhất Ngung, môn cũng vẫn luôn đều ở hắn phía sau. Chẳng qua, làm Tô Tử Mặc không nghĩ tới chính là, đương hắn nỗ lực phóng nhẹ bước chân đi vào quỷ đàn vài giây lúc sau. Nguyên bản bị Ngô Thanh cầm ô tách ra quỷ đàn thật giống như đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau. Dừng nguyên bản mọi nơi tự do bước chân, mấy chục cái quỷ nháy mắt xoay người mặt hướng Tô Tử Mặc đứng phương hướng. Lấp kín hắn toàn bộ đường đi đồng thời, trắng bệch trên mặt lộ ra tươi cười càng liệt càng lớn. Đương cái thứ nhất quỷ nghiêng đầu giống Tô Tử Mặc đi tới thời điểm. Hắn trước tiên kéo lại phía sau then cửa tay, nhưng bởi vì cái kia quỷ xông tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, Tô Tử Mặc đột nhiên sờ đến phía sau ba lô sườn biên túi trang một cái đồ vật. Đó là một chi Tô Tử Mặc từ An Vu Nhất Ngung mang ra tới kim loại ký tên bút. Bút thân muốn so Tô Tử Mặc sử dụng quá bút trầm trọng rất nhiều. Chờ Tô Tử Mặc phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã từ sườn biên túi lấy ra kia chi bút, hướng trước mặt quỷ ném đi ra ngoài, chuẩn bị sấn quỷ phân thần thời điểm trở về An Vu Nhất Ngung. Làm Tô Tử Mặc như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, kia chi nhìn như bình thường, duy nhất đặc điểm chính là so cái khác bút trầm trọng một ít kim loại ký tên bút. Thế nhưng ở bị Tô Tử Mặc ném đến giữa không trung thời điểm, như là bị kích hoạt rồi cái gì cơ quan giống nhau. Giống như trong trường học dùng co duỗi thước dạy học giống nhau. Từng đoạn duỗi trường, đặc biệt là đương duỗi lớn lên kim loại bút nện ở cái kia quỷ trên đầu trong nháy mắt. Nguyên bản nhân loại hẳn là vô pháp công kích chỉ có thể tránh lui lệ quỷ. Thế nhưng như là bị tạp hôn mê giống nhau. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, Tô Tử Mặc theo bản năng tiếp được từ giữa không trung rơi xuống kim loại bút. Cầm cán bút bộ phận ước lượng phân lượng, sau đó dùng sức vung, thí nghiệm một chút lúc sau. Tô Tử Mặc có thể xác định này chi bút cùng với nói là có duỗi thước dạy học. Ngược lại càng như là một cây nhẹ nhàng hình ném côn. Tuy rằng trên thị trường cũng có một ít làm thành ký tên bút hình dạng ném côn. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì An Vu Nhất Ngung, xuất phẩm quan hệ. Tô Tử Mặc trong tay ném côn càng nhẹ càng tế càng dài một ít. Lại làm người không chút nghi ngờ nó sở có được lực công kích. Rốt cuộc vừa rồi bị tùy ý gõ vựng con quỷ kia. Ngã trên mặt đất lúc sau thế nhưng chậm rãi biến trong suốt tan đi. Nếu là ném côn, đó chính là vũ khí. Tô Tử Mặc hồi ức một chút chính mình từ trong tiệm mang ra tới mắt kính cùng ba lô. Trăm triệu không nghĩ tới An Vu Nhất Ngung từ lúc bắt đầu liền vì hắn cái này chủ tiệm trang bị. Phòng thân vũ khí, đó chính là vẫn luôn bị hắn tùy tùy tiện tiện ném ở bên biên túi này chi bút. Nhẹ nhàng thở ra lúc sau, Tô Tử Mặc cầm trong tay màu bạc bút hình ném côn. Giống như Tây Dương đấu kiếm giống nhau quăng cái kiếm hoa. Chỉ hướng ngăn chặn nào đó phương hướng lệ quỷ nhóm. Hắn vừa rồi thấy cái kia trộm dù tạc hướng bên kia đi rồi. Trước kia thượng cao trung thời điểm, Tô Cần đã từng đã dạy Tô Tử Mặc một đoạn thời gian đấu kiếm. Bởi vì Tô Cần năng lực không tồi, Tô Tử Mặc thiên phú cũng không tồi. Cho nên một cái giáo còn hành, một cái học được rất tuyệt. Ở học hơn một tháng lúc sau, Tô gia lão gia tử liền phát hiện Tô Càn giảng bài sự tình. Cảm thấy Tô gia trưởng tôn tốt nhất vẫn là học tập một ít có văn hóa đặc sắc chương trình học. Tỷ như Thái Cực Kiếm hoặc Đông Phương Võ Thuật linh tinh. Chỉ tiếc, Tô lão gia tử tỉ mỉ chuẩn bị chương trình học còn không có bắt đầu. Tô Tử Mặc liền ra tai nạn xe cộ, mà hiện tại, nhìn trước mắt cần thiết đột phá quỷ đàn. Tô Tử Mặc cầm chặt trong tay ném côn, trong đầu toàn bộ đều là năm đó Tô Càn giao cho hắn thực chiến tiểu kỹ xảo. Xem ra, nếu muốn đem kia đem ở trong mộng phiền nhân dù tìm trở về. Chính là thời điểm bày ra một chút An Vu Nhất Ngung, chủ tiệm sức chiến đấu. Hết chương.